Những con bướm đêm đờ mót, chương 3, góc truyện audio.com. Đó có thể là bọn đĩ điếm đang hoạt động, Thắng nói, cậu đưa còi lên miệng, sẵn sàng thổi bất kỳ lúc nào Việt ra lệnh. Có thể gì nữa, anh nhếch miệng cười bọn, đó chứ đâu, xử lý chúng nó, cậu chuẩn bị sẵn sàng dẹp loạn đi, bài thực hành đầu. Tiên dành cho cậu, bọn đĩ điếm nhận ra sự có mặt của lực lượng, tuần tra chúng tháo chạy tán loạn cứ như gặp phải ma, tiếng còi réo lên inh ỏi. Phá vỡ không gian tĩnh mịch của buổi đêm, nhưng ngay sau đó, có một chuyện khác. Xảy ra, có khoảng 5 tên côn đồ dường như đã được bọn chúng bố trí từ trước nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ địa bàn hoạt động bọn chúng. 5 tên này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ban đầu tạo đường thoát thân cho bọn đàn bà con gái trong động. Việt đã lường trước được sự việc sẽ xảy ra, như vậy, nhưng anh có phần hơi chủ quan vì đã quên không thông báo cho cậu sinh. Viên thực tập biết chuyện này, anh nghĩ có thể cậu ta sẽ vô cùng sốc. Cậu biết đánh đấm đôi chút chứ, anh hỏi. Cậu sinh viên đang ngồi phía sau mình, biết chứ tiền bối, em là Dai Den Taekwondo. Thắng tự tin trả lời. Tốt, vận động chút nào chú em. Chiếc xe mô tô phân khối lớn gầm rú mạnh, hơn lúc trước, đầu xe bốc lên cao, cậu sinh viên Thắng không lường trước được. Nên có phần hơi bị choáng, không nhờ Việt giữ lại, chắc cậu đã té lăn quay ra. Đường, sao tiền bối không nhắc gì đến việc xe sẽ bốc đầu cao giữ vậy, Thắng cười ha hả, cho cậu một chút bất ngờ thôi, anh bật, cười theo Thắng, tình thế lúc bấy giờ là 5 chọi 2, nhưng, Việt và cậu Thắng không cảm thấy sợ sệt, họ được huấn luyện bài bản để đối phó. Với những tình huống chớ hơn thế này nhiều, Việt xử lý 3 tên, một tên đầu chọc lóc, cánh tay xâm chi chít họa tiết một con chim lớn, chiếm gần hết tay trái. Một tên, khác tóc dài cột lại thành đuôi ngựa, lỗ tai hắn sỏ đầy khuyên tai trông phát. Tởm, còn tên còn lại thì chột mắt miệng lầm bầm chửi rủa một tràng câu chữ tục. Tiểu nhất của hắn, còn về phần Thắng, cậu chỉ phải đối phó với 2 tên, mà 2 tên này thì gầy tong gầy teo, theo quan sát của Thắng, cậu biết. 2 tên này chơi thuốc bởi lẽ mặt mũi bọn chúng bơ phờ, dấu hiệu cho thấy cơn thèm thuốc đang lên, 2 cánh tay chúng chi chít vết sẹo thấy rõ. Thắng nghĩ cẩn thận với bọn này, sơ suất một chút cũng khiến mình nhiễm phải căn bệnh ghê tởm mà chúng đang mang trong người. Hai bên không nói một lời nào, chỉ biết xông lên và đánh đấm. Việt đang tung ra một vài thế đánh đẹp mắt của môn võ Taekwondo. Anh vung chân đá mạnh vào phần đầu tên đầu chọc khiến hắn choáng váng rồi ngã. Lăn quay ra đất, tên tóc dài cột đuôi ngựa thấy thế có phần nao núng đôi chút. Nhưng hắn đã thủ sẵn vũ khí nóng trong người, một con dao găm, dài độ 3 phân rưỡi. Hắn gầm gừ như một con chó điên. Mày thấy gì không, dao đấy, hắn quơ quơ. Con dao trước mặt múa vài động tác rối rắm, thấy chứ anh bạn, nhưng tội gì phải sợ, Việt đáp, hắn lắc mạnh cái đầu khiến nó kêu lên một tiếng rắc ngọt xớt, đoạn hắn lao vào người Việt cùng với tên còn lại. Con dao xẹt ngang mặt anh trong đường tơ kẽ tóc, anh cúi gập người xuống, thụi cho 2 tên đó cú đấm chí mạng, khi đã buộc chúng phải ôm bụng, anh bẻ quạt cánh tay của tên cầm dao, con dao cứ thế rớt khỏi tay hắn, chúng mày kinh nghiệm còn non nớt lắm, anh nghĩ thầm, chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch trên đầu anh. Cởi phăng nó ra, đoạn ném thật mạnh vào tên đầu chọc khi tên này toan tính chụp. Góc truyện audio.com, lấy con dao đang nằm dưới nền đất, cái đầu chọc của hắn đã lãnh trọn cái nón cối. Khiến hắn ngã chỏng cẳng rồi năm đó, bất tỉnh dân sự. 2 tên kia chạy bán sống, bán chết, nhưng trước khi chạy chúng vẫn không quên gầm gừ cũng như gửi lời đe. Dọa, 2 tên gầy tong gầy teo cũng được Thắng giải quyết nốt, mặt chúng sưng. Phù vì đã lãnh trọn những cú đấm liên hồi từ cậu. Việt còng tay 3 tên, đoạn móc điện thoại, làm một cuộc điện thoại về đơn vị, chỉ 5 phút sau, xe cảnh sát đã có mặt và 4 tên đã ngồi yên vị trong chiếc xe với 3 bức tường và một tấm song sắt. Vậy là xong, anh thổi phù một cái quay, qua cười với cậu sinh viên, Ly đang lê từng bước chân nặng nề về phòng, căn phòng trọ mà cô chú ngụ nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Trường Chinh. Chỗ đó được cô mô tả là thiên đường ăn uống và cũng là nơi với đầy rẫy những điều chướng tai gai mắt mà nếu cô không cố gắng làm lơ thì nó sẽ giống như bóng ma quái ác quấy dày cuộc sống cô. Buổi đi chơi bất đắc dĩ với cậu thanh niên như đã kết thúc bằng lời hẹn sẽ gặp lại trong một dịp gần nhất, nhưng trước đó cần kể đến câu chuyện mà Như đã tâm sự cùng Ly. Cậu chuyện xoay quanh chủ đề con người thật của Như cũng như bản năng giới tính mà cậu đã bị bố mẹ cấm đoán và hành hạ. Số là cậu đang nói chuyện điện thoại với một người mà cậu đã quen cách đây được 2 hôm do tình cờ cậu bật định vị quét gần. Anh chàng này đã chủ động gửi lời mời kết bạn đến Như và ngỏ ý muốn làm quen lâu dài với cậu, và thế là cứ tối đến, vào lúc 8 giờ, 2 người lại tâm sự đủ cứ chuyện với nhau, cậu như cảm thấy thích thú với cách nói chuyện của anh ta và cậu nhanh chóng có cảm tình với anh chàng lạ mặt ấy. Như, nhận thấy cậu có phần hơi nhanh trong việc làm quen với người thanh niên lạ mặt. Đó, nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng cậu đã có một quyết định đúng. Đó chỉ là, linh cảm thôi, còn về khía cạnh nó có đúng hay không thì cần thêm thời gian để kiểm chứng, nhưng trước mắt cứ như vậy đã, nếu biết trước được tương lai thì câu chuyện đâu có hấp dẫn. Bố cậu bất thình lình xông vào phòng, ông hỏi, cậu đang nói chuyện với ai mà lại vui vẻ như vậy? Bố Như không hề lớn tiếng với cậu, nhưng cậu không thể chấp nhận cái cách mà ông bố xông thẳng vào phòng con mình mà không chịu gõ cửa gì hết, cứ như nghi ngờ con mình làm chuyện bậy bạ gì. Đó, cậu cảm thấy tâm hồn mong manh của mình bị tổn thương ghê gớm, cậu trách bố. Tại sao lại làm vậy với mình? Ông bố không chối cãi chuyện mình vừa làm ban nãy, ông xin lỗi con ông, nhưng cậu vẫn chứng nào tật nấy, cậu trách bố mình thế này thế kia, và thế là ông không còn giữ được bình tĩnh, bèn nói toẹt ra mọi chuyện rằng ông đã cố tình nghe lén trong lúc cậu nghe điện thoại. Cậu càng phản kháng mạnh hơn và kết quả là cuộc cãi vã này lửa đã nổ ra vào lúc gần nửa đêm, khiến những đứa trẻ ở nhà kế bên tò mò thức dậy nghe ngóng, trong khi mắt thì con nhắm con mở và miệng thì ngáp dài đến trẹo quai hàm. Một lát sau, bà mẹ lên phòng và cũng lại tiếp tục hùa theo ông bố mà trách cứ đứa con của mình tại sao lại theo đuổi một mối quan hệ có phần không đúng theo lẽ tự nhiên. Trên đời này làm gì lại xảy ra chuyện tởm lợm như vậy chứ, bà mẹ thốt lên như thế, còn ông chồng thì bố mẹ, không dạy được mày thì còn mặt mũi nào mà nhìn họ hàng chứ. Không giữ được bình tĩnh, cậu đã nói ra, gocchuyenaudio.com, nhưng lời có thể nói là xúc phạm khủng khiếp đến công ơn dưỡng nuôi của bố mẹ, và cậu đã lãnh chọn cú tát này lừa từ mẹ mình, và kể từ lúc đó, trong đầu cậu hiện lên 6 chữ, tôi cực kỳ ghét ông bà, rồi cậu bỏ đi, không màng đến hai dòng lệ đang lăn dài trên đôi gò má của mẹ. Bà đau lắm, bà đau đớn vô cùng, bà nghĩ rằng chính vì chiều chuộng quá mức đã khiến cậu đâm ra suy nghĩ lệch lạc và có phần không chính chắn. Từ đó, bà và ông chồng đã thống nhất với nhau một loạt giải pháp mà hai ông bà nghĩ là mặc dù nó tàn nhẫn nhưng đó cũng chỉ là do hai ông bà muốn tốt cho con mình. Ly thả mình trên chiếc chiếu tre khô cứng và nằm đó mà ngẫm nghĩ câu chuyện của thằng em trai bất đắc dĩ mà cô có được. Cô nghĩ, kể ra nó cũng tội đấy chứ, đâu ai tự quyết định giới tính của mình khi sinh ra, bản năng giới tính là nét đặc trưng của mỗi người. Nếu biết được khi sinh ra mình là một dạng người nam không ra nam, nữ không ra nữ thì thà chết quách đi cho rồi, sống làm chi để rồi phải khổ sở. Bất chợt hình ảnh đứa con gái có thể nói đang trở thành con cưng của mụ Liên, đứa con gái đồng tính nữ. Cô tự cho phép mình nghĩ nó như vậy, không biết quá khứ của cô ta như thế nào, bố mẹ cô ta nghĩ gì khi có đứa con như vậy. Mọi chuyện cứ trôi nổi lềnh bềnh trong đầu. Ly cô phát chán khi phải lãnh cái nhiệm vụ làm bà chị giải nguy cho em trai, mà lại là một đứa em trai chả ruột thịt gì tất. Cô ôm lấy cái đầu đang bừng bừng đau nhức của mình, cô bật điện thoại xem thử, đã gần 5 giờ sáng, ngày nào cũng vậy, cứ vào giấc này là cô lại trở về phòng và đánh một giấc tới tận trưa. Lúc trước thì vậy, nhưng kể từ khi mấy thằng con trai lạ mặt không biết từ cái vùng quỷ quái nào bắt đầu thuê mướn căn phòng kế phòng cô thì không hôm nào là cô không bực mình với mấy thằng loi nhoi đó. Bọn chúng ồn ào cả đêm lẫn ngày, không lúc nào là không bật nhạc, có thể nói bật nhạc 24/24 có. Hôm, bọn nó còn chơi game ầm ầm khiến cô không tài nào ngủ nổi, và hậu quả là cô đã phải đập rầm rầm vào tường, một phần chút cơn bực tức lên vật vô chi vô giác nào đó, phần còn lại để cảnh báo cho chúng được biết. Mấy thằng chó kia im để tao ngủ, cô hét lên với bọn chúng, khi bọn chúng đang đùa giỡn và bàn tán về một trận bóng đá nào đó mà kết quả là bọn chúng đã thua tè le. Dạ dạ, chúng dạ dạ như một cái máy, lúc nào cũng vậy. Có hôm Thủy còn đập rầm rầm cửa phòng bọn chúng, cô còn mang theo cả ống tiếm và đe dọa chúng rằng, tụi mày mà không im, là tao cho tụi mày mỗi đứa lãnh đủ. Cửa phòng đột ngột mở ra, người đang đứng trước cửa phòng không ai khác là Thủy, cô ả tóc tai có phần cột vội vội vàng vàng, mắt đờ đẫn. Thủy hỏi, mày về trước tao luôn sao? Ừ, lão già đó cho mày nhiêu cũng kha khá, nhưng có chuyện này cần thông báo với mày. Chuyện gì? Ly ngồi dậy hỏi cô bạn mình, bọn cảnh sát cơ động đang hoành hành khắp đường Nguyễn Chí Thanh, tao nghĩ sớm muôn gì bọn chúng cũng sẽ càn quét chỗ tụi mình. Cái động của con mụ Hà đó, mẹ kiếp, bị bọn chúng để ý rồi, mụ Liên đang lo đến phát sốt, phải rồi, con mụ đó không lo mới là chuyện. Lạ, Ly nhếch miệng cười, mà này, hôm nay mày đi với thằng nào vậy? Lão Phát có đến mà không thấy. Thủy cúi xuống bộ ngực vĩ đại của mình, lấy ra trong đó một nắm tờ tiền xanh lá cây, rồi cô à toan định lấy điếu thuốc ra. Khóc chuyện audio.com, hút chợt khựng lại và nhét nó lại vào khe giữa đôi vú nở nang. Một thằng nhóc B, D, Thủy chợt ngước mắt nhìn Ly, miệng há to. Vậy hóa ra, mày là người đi chơi với nó. Là sao, mày nói gì vậy, nó có trả tiền. Đàng hoàng cơ mà tao đâu có rảnh đi miễn phí, đây này Ly móc trong túi quần. Ra 3-4 tờ tiền màu xanh dương sậm, tiền bạc không phải vấn đề, mà vấn đề ở đây là mày không đi với lão Phát mà lại đi với thằng đồng bóng đó, lão Phát có. Điện thoại cho con mụ Liên, mày biết lão là khách quen của động mà, mụ Liên thì không muốn phật lòng khách hàng thân thiết tí nào, kệ mụ ta, tao chỉ biết là đi với nó có đủ tiền để tống vào mặt mụ ta. Ly đáp, thôi tao ngủ đây, nói xong, Ly lại nằm dài trên chiếu cố nhắm. Mắt ngủ mà không để ý gì đến mấy cái lắc đầu ngao ngán của Thủy. Con hẻm lúc này đang bắt đầu nhộn nhịp với hàng quán mở cửa, người người tấp nập dạo quanh quán xá mua lấy đồ ăn và thức uống. Buổi tập luyện đầu tiên của cậu sinh viên, năm cuối trường sĩ quan diễn ra có thể nói tương đối thành công trên nhiều phương. Diện cậu đã để lại ấn tượng khá lớn với Việt và điều này phần nào giúp cậu tự tin hơn trong những lần trực tiếp theo. Chào tiền bối em về. Ừ, cậu cho tôi xin số điện thoại để có gì. Tôi liên lạc với cậu, anh vừa nói, vừa lôi điện thoại ra khỏi túi quần tây. Vâng, cậu sinh viên vừa trả lời, vừa tủm tỉm cười. Việt ngạc nhiên trước thái độ đó của Thắng. Có chuyện gì xảy ra khiến cậu ta cười? Mình chứ, không lẽ? Bất chợt Việt lấy tay che đi phần ốp lưng. Điện thoại, tiền bối ghiền phim, người đẹp và quái vật. Đến vậy cơ à, rồi cậu ta không kìm nổi trước ý nghĩ hài. Hước đó, cậu ta bật cười lớn tiếng khiến Việt phần nào cảm thấy quê độ. Có thể, nói đó là bộ phim hoạt hình mà anh yêu thích nhất khi anh còn là một đứa trẻ. Thôi đưa số điện thoại cho tôi để tôi còn về, làm việc cả đêm rồi. Việt lào bảo, vâng, tiền bối lưu này. Rồi cậu sinh viên đọc số điện thoại cho Việt, cậu chàng vẫn không thôi cái điệu cười của cậu ta khiến anh buộc lòng phải đe dọa. Rằng sẽ hạ điểm tập huấn của cậu nếu cậu ta không thôi cái màn chọc quê anh. Sau khi đã hoàn tất xong xuôi tất cả thủ tục, cần thiết cậu sinh viên thực tập rời khỏi đơn vị và bắt một chuyến xe buýt để trở về nhà, Việt có đề nghị để chờ cậu sinh viên về, nhưng cậu không muốn làm phiền đến anh, cậu nói cậu muốn đi xe buýt về chỗ trọ, vì đó giống như thói quen thường ngày của cậu, nó giúp cậu hiểu hơn về cuộc sống của những người xung quanh, hơn nữa, nó còn giúp khả năng quan sát của cậu được tô luyện, được mài giũa hơn nữa. Việt để chiếc xe mô tô vào nhà xe, anh dẫn bộ chiếc xe gắn máy hiệu Yamaha của mình ra cổng trước của đơn vị. Ngồi yên vị, trên xe, để máy, tiếng xe nổ phành phạch làm anh đau đầu, quả là một đêm làm việc vất vả và mệt nhọc, cơ thể anh rã rời, các cơ bắp đang co cứng lại, bọn nó như muốn chống lại anh. Việt cố gắng chịu đựng cơn đau, lên ga và chiếc xe gắn máy rời khỏi đơn vị vào thời điểm những tia sáng đầu tiên của buổi sớm mai bắt đầu ló dạng. Cách chương.